Công đức ấn, chương 390, huyết khí hóa thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen thân hình biến lớn, so với lần trước tại Mãng Sơn Trấn gặp phải cuồng búa còn cao lớn hơn Khôi Ngô. Trong tay hắn không đao, trên thân tràn ra huyết vụ hư không ngưng kết xuất đao ảnh. Trường đao nếu như một đao đánh xuống, dù là nàng có thể gánh vác, Bàng gia phụ tử tuyệt đối không ngăn cản được. Cũng liền tại người áo đen huyết khí hóa đao lúc, Tuân lão đầu thần sắc hoảng sợ nói: "Huyết khí hóa thực, chân huyết đỉnh phong." Tâm hắn biết người trong thôn hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Chỉ có thể hô: "Nhanh đi tượng đá chỗ." Loại này chân huyết cảnh đỉnh phong người, được tượng thần quà tặng thức tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ có thể hy vọng hắn có thể cố kỵ tượng đá thần lực, không dám tàn sát đồng tộc. Tại Tuân lão đầu hô lên lời này lúc, thôn dân đã nhao nhao hướng tượng đá địa phương mạnh vọt qua. Nhưng đến cùng có hiệu quả hay không? Trong lòng mọi người lại là không nắm chắc chút nào. Tượng đá chung quanh là một mảnh trống trải quảng trường. Phía trên bầy đầy huyết mạch thức tỉnh lúc cần tế phẩm. Khắp nơi bay lụa đỏ treo đèn lồng đỏ. Vốn nên là một mảnh vui mừng hớn hở cảnh tượng, mà giờ khắc này lại gọi trong lòng người phát lạnh, phảng phất bồng bềnh ở trong trời đêm không phải lụa đỏ, mà là đầy trời máu tươi. Người áo đen mục tiêu chủ yếu là Tô Lâm An, đối với cái khác chạy trốn tới tượng đá thôn dân chung quanh, hắn tạm thời bỏ mặc không quan tâm, đợi kết mục tiêu, muốn diệt này thôn cũng là phút chốc sự tình. Không nhất thời vội vã, ngược lại là mục tiêu này một thân cổ quái, đáng giá hắn hao chút nhi tâm tư. Tô Lâm An luôn luôn chú ý giữa sân động tĩnh, khi nghe đến Tuân lão đầu hô lên lời kia về sau, Tô Lâm An nháy mắt minh bạch, hắc y nhân kia tu vi đến cùng là cái gì cảnh giới. Tương tự đến tu chân giới, chỉ sợ cũng nhân tiên cảnh hậu kỳ. So với nàng thực lực muốn cường hãn được nhiều. Cổ Kimura tất cả mọi người không đủ hắn chặt, liền thủ hộ linh mộc Tiểu Lục đều không phải đối thủ của hắn. Đúng, Tiểu Lục, động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Lục thế mà không phản ứng chút nào. Nghĩ đến đã gặp ám toán, nàng gần nhất cũng là bởi vì phát hiện người nơi này đối với thần thức cảm ứng rất nhạy cảm. Vì lẽ đó tuyệt không luôn luôn dùng thần thức bao phủ toàn trường. Không giống ngày trước như vậy có khả năng khống chế toàn cục. Bây giờ, bị người giết đến trước cửa mới biết được. Tô Lâm An cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài. Nàng tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đem người dẫn ra, tận lực không lan đến cổ Kimura thôn dân, hướng Mãng Sơn Trấn trốn. Tường vi thụ linh nên có thể đối phó hắn. Muốn chạy, giờ phút này, người áo đen thân hình cao lớn. Trong mắt hắn, Tô Lâm An tựa như một cái nhỏ chim sẻ. Há có thể bay ra lòng bàn tay của hắn. Hắn lại sợ chính mình một đao xuống dưới, đem người cho triệt để chém thành cặn bã. Dạng này liền làm không rõ trên người nàng bí mật. Vì vậy, hắn một trường nhô ra. Giống như ngũ chỉ sơn bình thường trùng trùng đè xuống. Cũng gầm thét một tiếng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Chỉ là một trường vỗ dưới, lại phát hiện bắt hụt. Cái kia nhỏ chim sẻ thân hình linh hoạt, bộ pháp quỷ dị. Đúng là để nàng hướng hậu sơn phương hướng thoan quá khứ. Hắn hơi nhíu mày. Bước dài mở. Một cước dẫm đạp một tòa tam giác tháp, sau đó trong lòng bàn tay huyết khí ngưng kết thành lưới. Hướng về nhỏ chim sẻ quay đầu chụp xuống, kia hiểu được rõ ràng nhìn thấy đối phương tại bao phủ bên trong. Đợi cho chụp xuống thời điểm, lại chênh lệch một hào, chờ mắt nhìn xem nàng lần nữa bay ra vây quanh. Người áo đen lập tức nổi cơn tức giận, cũng không lại cố kỵ rất nhiều. Trường đao trong tay vung ra ngàn vạn đao mang. Lần này, Tô Lâm An thực tế không cách nào hoàn toàn tránh đi. Bị một cái đao mang bổ trúng, Thân thể giống như diều bị đứt dây bình thường bay ra. Bị cự lực đập đến bay rớt ra ngoài. Bang một tiếng, đụng ngã tại cổ Kimura cao lớn nhất công trình kiến trúc. Cũng chính là tôn kia tượng đá trên thân. Và chạm qua đi, Tô Lâm An lăn xuống tại tượng đá đầu vai. Nàng dùng tay chụp ở tượng đá, mới không có lần nữa theo trên không rơi xuống. Cái kia tượng đá vốn là tổn hại không chịu nổi. Góc cạnh bị san bằng, đều nhìn không ra hình người. Giờ phút này bị đụng về sau, tượng đá hơi rung nhẹ mấy lần, còn lăn xuống vô số đá vụn. Ngay sau đó, cái kia nâng tay lên cánh tay phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Cuối cùng ầm ầm rơi xuống. Suýt nữa đập chúng phía dưới tránh né thôn dân. Nàng vốn là muốn đi phía sau núi trốn. Kia hiểu được, lại bị một đao cho bổ tới thôn dân chỗ trốn tránh. Tô Lâm An đâm đến phía sau lưng đau nhức, đầu cũng có chút choáng váng. Bên tai là thôn dân kêu khóc cùng tiếng gào thét. Để nàng càng thêm đau đầu muốn nứt. Là nàng gây họa chuyện. Người cái này tai tinh. Một cái giọng nữ thét to. Gọi hàng người. Xác nhận cái kia Diệp Kiêm gia. Nàng lúc này không rảnh quản người khác. Càng không sinh khí. Chỉ vì sát cơ đã tới. Người áo đen kia huyết khí thành trường thương. Lần nữa đánh tới. Phốc, một tiếng. Trường thương đính tại nàng đầu vai. Phát ra bang một thanh âm vang lên. Thương tiêm nhi như cũ không có đâm thủng thân thể của nàng. Nhưng cực lớn lực đạo đưa nàng gắt gao áp chế ở tượng đá bên trên. Nàng muốn dùng tay đi nắm chặt trường thương. Nhưng trường thương này chính là người khác huyết khí biến thành. Nàng dùng tay đi bắt. Trực tiếp bắt hụt. Người thân thể này. Rèn luyện được thật là không sai. Nhìn xem yếu đuối, lại có thể tiếp nhận to lớn như vậy lực đạo. Người áo đen từng bước đến gần. Tu chính là công pháp gì? Gặp nàng không lên tiếng. Lại một thanh trường thương đâm về Tô Lâm An bên trái bả vai. Lần này, nàng muốn dãy giụa liền khó hơn. Nòng nọc hỏa lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đối phương thực lực quá mạnh. Giờ phút này nó coi như bay ra đi cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi hắn đi vào về sau. Nhìn xem có thể hay không thừa dịp hắn không chú ý. Trực tiếp thiêu hắn nguyên thần. Nhưng đúng lúc này, luôn luôn tại Tô Lâm An trong túi ngủ con gà con đột nhiên bốc lên cái đầu đi ra. Sông đinh trụ Tô Lâm An huyết sắc trường thương phi phun ra non ngọn lửa. Cũng gọi. Bà ngoại, nó vừa ra đời, ngọn lửa uy lực 10 phần yếu ớt, đối với huyết khí trường thương cũng không tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Ngược lại bởi vì này một cái hỏa, bại lộ thân phận của mình, người áo đen kinh ngạc nói. Cửu thiên hỏa diên ẩu tề, nguyên bản hắn là chú ý tới nữ tử kia trên thân có con chim nhỏ. Nhưng không phun lửa chim nhỏ liền cùng cái phổ thông con gà con không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lông vũ phiếm hồng mà thôi. Bây giờ ngọn lửa phun ra. Hơn nữa miệng phun người. Người áo đen cơ hồ nháy mắt xác định thân phận của nó. Trong ánh mắt càng là xuất hiện vẻ mừng như điên. Lần này, hắn thật đến đúng rồi. Tới, giương tay vồ một cái. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp bắt được cửu thiên hỏa diên. Cũng đưa nó hướng phương hướng của mình lôi qua. Cửu thiên hỏa diên ấu chim vừa căng thẳng. Lập tức giống hài tử bình thường khóc giống đứng lên. Tô Lâm An bỗng nhiên sinh ra một luồng khí lực. Đem hai vai huyết sắc trường thương đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Chân của nàng trùng trùng dẫm tại tượng đá trên bờ vai. Chống đỡ cỗ lực lượng kia, từng chút nhi hướng phía trước gian nan di động. Đúng lúc này, đạo thứ ba trường thương thoáng qua mà tới. Bành một tiếng, đâm vào nàng trái tim chỗ, miễn cưỡng dịch chuyển khỏi một chút khoảng cách, lại bị thương này nhọn lực đạo cho đè ép trở về. Phía sau lưng nàng lần nữa đụng vào tượng đá đầu, bị mài đến đau rát. Bành, bành. Thương thứ tư, phát thứ năm, huyết sắc trường thương phân biệt đinh trụ nàng tả hữu chân, để nàng không cách nào lại động một bước. Thời khắc này nàng nghiễm nhiên cái kia bị phanh thây thiên ma thân thể cũng từng người gặp phong cấm, như trái tim chỗ một thương đổi được đầu lâu thì hoàn toàn là thiên ma phân thây phong ấn. Vực ngoại tu sĩ khí huyết lực lượng thực tế quá khó đối phó, so với lúc trước đối mặt phệ căn thú đều muốn phiền toái được nhiều. Nàng sờ không tới đối phương công kích thực thể, chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Người áo đen bắt được chim nhỏ, ngón tay tại chim trên đầu một điểm, vốn đang khóc giống không chỉ cửu thiên hỏa diên liền cúi đầu, trực tiếp mê man đi. Hắn cười đem cửu thiên hỏa diên cất vào chính mình trong túi. Lần nữa đến gần Tô Lâm An, vừa mới nếu như trực tiếp một đao đánh xuống, này cửu thiên hỏa diên ấu chim khẳng định cũng không giữ được. Hắn có chút may mắn chính mình có dự kiến trước, không có trực tiếp đem người tan xương nát thịt. Ta cũng phải thấy rõ ràng, trên người ngươi đến cùng còn ẩn giấu những bí mật gì. Dứt lời, một đạo đao mang bổ ra, trực tiếp chém rách Tô Lâm An trên thân áo giáp, từ giữa đó bị hư hao hai nửa về sau. Hắn còn dùng đao đem áo giáp chia hai bên trái phải, đem áo giáp lột xuống. Lần này, Tô Lâm An trên thân cũng chỉ một kiện đơn bạc áo trong, mà hắn thì là dùng đao tiêm nhi chống đỡ nàng xương quai xanh vị trí, lại từ từ di động đến cổ áo, theo trên hướng xuống, từng chút nhi phá vỡ. Hắn toàn thân áo đen, chỉ có một đôi mắt bại lộ bên ngoài. Giờ phút này trong cặp mắt kia, cũng không một chút nhi dâm tà, ngược lại tràn đầy âm trầm quỷ dị. Thật giống như, hắn không chỉ muốn phá vỡ y phục của nàng, còn muốn lột bỏ nàng một tầng da người, để nàng hết thảy đều bại lộ trước mặt người khác. Cách chương.